Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 88, Huyết Ma Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là trưa ngày hôm sau, đám người Huyết Ma giáo cũng đã tập trung đầy đủ vào cấm địa của giáo Thiên Tà và đám người Mộ Khuynh Thành cũng đã thành công trà trộn vào bên trong đám đệ tử Huyết Ma giáo. Huyết Ma giáo đệ tử thực lực cũng không gọi là yếu hơn quá nhiều so với những môn phái lớn, người yếu nhất cũng có tu vi là luyện khí tầng 10. Bởi vì bọn họ dùng phương pháp tu hành tà ác huyết tinh, nên người nào người nấy sát khí dày đặc, khuôn mặt nhìn vô cùng hung thần ác sát. Đoàn người với số lượng gần 2.000 người cũng nhanh chóng lần lượt tiến vào sâu bên trong cấm địa của Huyết Ma giáo. Nói là cấm địa nhưng đây căn bản là một vùng đất hoang vu, không có bất kỳ một lá cây, ngọn cỏ nào. Khắp dọc đường đi chỉ có những bức họa đá, tượng đá đủ mọi hình dáng, chúng có một điểm chung là tràn đầy hung ác, những bức họa đá thì toàn là những cảnh chém giết, máu me, vô cùng tàn bạo. Đoàn người dừng lại trước một cái hồ nước khô cạn, sau đó từng đợt bước xuống phía dưới. Hồ nước khô cạn này chắc chắn là huyết trì, bởi vì bùn đất phía dưới toàn là một màu đỏ tươi của máu, hơn nữa trong không khí cũng nồng nặc mùi tanh của máu. Đoàn người chỉnh tề đứng ở bên trong huyết trì, đợi vài phút thì ở giữa huyết trì trồi lên một tế đài bằng đá kích cỡ khá lớn. Ở giữa tế đài có một cái lư hương to lớn, cắm 3 nén hương. Lúc này từ bên cạnh tế đài đi lên 6 người, trong đó có 5 lão giả mặc đồ màu đỏ rực, một người nam nhân trung niên. Người nam nhân trung niên này có thể là Huyết Ma giáo giáo chủ. Còn 5 lão giả kia có thể là hộ pháp hay trưởng lão gì đó. Trong 6 người này ngoại trừ người nam nhân trung niên có tướng mạo dễ nhìn một chút ra, những người khác đều là xấu đến mức không thể xấu hơn. Nhất là một lão bà trong số 5 người đó, Thiên Tà cũng không bao giờ nguyện ý muốn nhìn thấy lần thứ hai, đơn giản có thể hình dung bằng 4 chữ không thể xấu hơn. Lão bà có vẻ đẹp, ma gặp ma trốn, quỷ gặp chạy, lúc này đi lên phía trước nói. Huyết Ma đại hội lúc này chính thức bắt đầu, mọi người thành kính nhìn lên đài cầu nguyện. Nói xong quay người về phía người nam nhân trung niên kia nói vài câu gì đó rồi đứng sang một bên. Thiên Tà cũng học theo đám người, hắn nhìn lên tế đài, lẩm bẩm vài câu. Huyết Ma vạn tuế, giết hết thiên hạ, hôm nay làm lễ cầu xin Huyết Vương phù hộ cho giáo chúng tu vi nhanh tiến. Huyết Ma giáo, huyết nhuộm trời xanh, Huyết Ma giáo chủ cũng thành kính cầu nguyện, xong xuôi, hắn quay về phía bên dưới, nói. Bái tế kết thúc, đưa tế phẩm lên. Huyết Ma giáo chủ nói xong, phía bên phải tế đài, dưới mặt hồ xuất hiện một cánh cửa lớn. Theo cánh cửa mở ra, bên trong truyền ra hàng loạt những tiếng la hét, khóc lóc cầu xin. Khóc, khóc lớn tiếng lên, đây dù sao cũng là lần cuối cùng các ngươi được khóc. Không lâu nữa máu của các ngươi sẽ là linh dược tu luyện tốt nhất cho chúng ta, các ngươi không cảm thấy vinh hạnh sao? Huyết Ma giáo chủ lớn tiếng cười nói, phía dưới đám đệ tử cũng ầm ầm cười theo. Dựa theo Thiên Tà quan sát, bên trong có ít nhất 1.500 thiếu nữ. Huyết Ma giáo chủ có thể tàn sát tất cả bọn họ như vậy, Thiên Tà cũng không khỏi có chút bội phục người này. Nếu đổi lại là Thiên Tà của thời gian trước, có lẽ hắn cũng không có chút thương cảm nào, nhưng Thiên Tà bây giờ lại yêu thích mỹ nữ, cảnh tượng như vậy hắn không đành lòng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu đang suy nghĩ xem có nên cứu bọn họ hay không. Huyết Ma giáo chủ nhìn đám người phía dưới, nói. Trải qua lần huyết trì này, ta tin tưởng trong số các ngươi có không ít người đột phá một vài cảnh giới. Chỉ cần các ngươi cố gắng thêm một chút, Huyết Ma giáo chúng ta quật khởi sẽ không phải là mơ tưởng nữa. Đến lúc đó, Huyết Ma giáo sẽ xưng bá đại lục này. Toàn bộ đám đệ tử kích động nói, tất cả đều do sự bồi dưỡng của giáo chủ, nếu như chúng ta có thực lực mạnh mẽ hơn, cũng sẽ thể sống chết trung thành Huyết Ma giáo, trung thành với giáo chủ cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Thiên Tà lắc đầu, đám người này quả nhiên muốn thực lực đến điên rồi. Không lẽ bọn họ không biết hậu quả của cách tu luyện tàn độc này? Ầm ầm ầm, ngay lúc cả đám người Huyết Ma giáo vui mừng, hoan hô thì những tiếng nổ lớn xuất hiện, sau đó là những tiếng kêu rên thảm thiết, máu tươi văng tung tóe. 3 bóng người xuất hiện, sau đó lao vào đám đệ tử Huyết Ma giáo rồi bắt đầu chém giết. Thiên Tà lúc này đã kéo 3 người Mộ Khuynh Thành sang một chỗ khuất người, yên tĩnh quan sát kịch vui. 3 bóng người kia có lẽ cũng không phải ai xa lạ, mà chính là biểu đệ của Mộ Khuynh Thành, Mộ Nam và 2 người đồng bọn. Trên tế đài Huyết Ma giáo chủ sắc mặt âm lãnh nhìn từng đệ tử ngã xuống, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ động tĩnh muốn xuất thủ nào. Mà phía bên dưới, Mộ Nam được sự yểm trợ của 2 tên đồng bọn bắt đầu điên cuồng giết chóc. Huyết Ma giáo người, hôm nay toàn bộ phải chết. 3 người Mộ Nam như hổ lạc vào đàn dê vậy, tất cả những người của Huyết Ma giáo đứng trước mắt bọn họ trong nháy mắt bị giết chết. Không lâu sau, gần như một nửa số đệ tử của huyết ma giáo ngã xuống, đám đệ tử còn lại cũng bỏ chạy tán loạn. Mấy người tu vi kết đan hậu kỳ bên phía huyết ma giáo tập hợp lại, hướng về phía ba người mộ nam giết tới. Dưới sự giết chóc điên cuồng của ba người mộ nam, huyết ma giáo đệ tử kêu khóc thảm thiết bị giết vô số. Ba người mộ nam thì có nữ tử tu vi là hóa thần cảnh sơ kỳ, còn lại mộ nam và người nam nhân kia là hóa thần cảnh hậu kỳ. Với tu vi như vậy, đệ tử của huyết ma giáo căn bản không thể chống đỡ được mà mấy người kết đan cảnh hậu kỳ cũng đã bị thương không nhẹ. Huyết ma giáo chủ cười lạnh nói, hóa thần cảnh hậu kỳ sao? Ngũ vị trưởng lão, làm phiền các vị đi giải quyết bọn chúng. Vâng, giáo chủ, năm người trả lời một tiếng, sau đó phi thân lao tới phía ba người mộ nam. Năm người này thì có ba người tu vi là hóa thần cảnh hậu kỳ, hai người tu vi hóa thần cảnh trung kỳ, đối phó với hai người hóa thần cảnh hậu kỳ và một người hóa thần cảnh sơ kỳ cũng không phải là việc khó. Đang điên cuồng chém giết thấy năm người này lao tới phía mình, ba người mộ nam cũng đã từ bỏ ý nghĩ sống sót quyết tử một phen. Ba người lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng, cả ba hướng về phía năm người trưởng lão của huyết ma giáo lao tới. Mộ nam một mình đánh với hai người hóa thần cảnh hậu kỳ, còn hai người còn lại thì đánh với một tên hóa thần cảnh hậu kỳ và hai tên hóa thần cảnh trung kỳ còn lại. Rất nhanh bởi vì số lượng áp chế, ba người mộ nam cũng đã bị đánh ngược về phía sau. Lau vết máu trên khóe miệng, mộ nam cắn răng, nói. Cho dù ta chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Nói xong, mộ nam có vẻ là sẽ dùng đại chiêu. Nhưng lúc này ba thân ảnh lướt tới, chắn trước mắt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng xử lý hai người trưởng lão của huyết ma giáo. Ba thân ảnh này chính là Mộ Khuynh Thành, Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi. Vừa rồi thấy mộ nam bị trọng thương, có vẻ như sắp dùng bí thuật của mộ tộc, Mộ Khuynh Thành liền xông ra cứu giúp. Dù sao mộ nam cũng là biểu đệ của nàng, nếu không giúp đỡ thì sau này nàng làm sao còn mặt mũi để gặp cô. Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi thì cũng không cần phải nói, Mộ Khuynh Thành xông ra thì thân là tỳ nữ bọn họ làm sao có thể đứng một bên nhìn. Bởi vì ba người đều mặc một bộ đồ màu đen che kín từ đầu xuống chân, nên mộ nam cũng không nhận ra ba người, hơn nữa vừa rồi thấy ba người này đơn giản xử lý hai người trưởng lão của huyết ma giáo, như vậy cảnh giới chắc chắn phải cực cao. Hắn vội vàng ôm quyền, nói, ba vị tiền bối, huyết ma giáo những người này đều không phải là người tốt, bọn họ đều là lũ cầm thú chết 1000 lần cũng không rửa sạch hết tội. Hy vọng ba vị ra tay giúp đỡ tiêu diệt đám người này. Nhưng mà Mộ Khuynh Thành căn bản không quan tâm đến hắn. Thậm chí cũng không quay lại nhìn hắn một cái, không phải là Mộ Khuynh Thành ghét bỏ mộ nam không muốn nhìn, mà là nàng ghét bỏ toàn bộ mộ gia. Trong mộ gia ngoại trừ cô, nói cách khác là mẹ của mộ nam gia, Mộ Khuynh Thành không có hảo cảm với bất cứ người nào cả, thậm chí còn có thể là hận. Còn Mộ Khuynh Thành ghét bỏ mộ gia vì nguyên nhân gì thì lần sau sẽ nói. Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi liếc nhìn mộ nam một chút, sau đó phi thân lao tới phía ba người trưởng lão khác của huyết ma giáo đang đánh nhau với hai người đồng bọn của mộ vân. Huyết ma giáo chủ thấy đột nhiên có người xuất hiện, hơn nữa còn dễ dàng giết chết trưởng lão hóa thần cảnh hậu kỳ như vậy, hắn cũng không dám khinh suất nữa, nhìn chằm chằm vào ba người, nói. Các ngươi là ai, dám giết huyết ma giáo trưởng lão? Huyết ma giáo đệ tử dù bị giết vô số thì huyết ma giáo chủ cũng không nói một câu, nhưng bây giờ không giống, trong chớp mắt hai vị trưởng lão bị giết, ba người còn lại cũng không khá hơn chút nào, vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Đệ tử chết đi thì còn có thể nhanh chóng tìm kiếm được người khác, nhưng trưởng lão thì không giống như vậy. Thấy không người trả lời, huyết ma giáo chủ càng thêm điên cuồng, khuôn mặt hắn dữ tợn, sát khí ầm ầm bộc phát lao về phía Mộ Khuynh Thành. Thiên Tà ở một bên quan sát, Mộ Khuynh Thành lần này đột nhiên lao ra cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lần trước nghe nói mộ nam là biểu đệ của nàng không cứu mới có chút kỳ lạ. Huyết ma giáo chủ cảnh giới là đại thừa sơ kỳ, mà Mộ Khuynh Thành lẽ ra tu vi đại thừa cảnh hậu kỳ, nhưng lúc trước bị giảm sút do phong ấn liệt hỏa nên lúc này tu vi chỉ còn là đại thừa cảnh sơ kỳ. Thiên Tà hắn cũng không có chút lo lắng nào, mặc dù tu vi bị giảm sút nhưng đã tu luyện đến đại thừa cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu và một số thứ khác không phải là đại thừa cảnh sơ kỳ có thể bằng được. Lúc này Bối Ngọc Nhi và Bối Vi Nhi đang chiến đấu với ba người trưởng lão của huyết ma giáo, hai người đồng bọn của mộ nam bị đẩy ra khỏi cuộc chiến, họ chạy lại chỗ mộ nam, hỏi. Mộ nam, bọn họ là ai vậy? Mộ nam lắc lắc đầu, ý nói hắn cũng không biết. Nhớ tới vừa rồi hai tên trưởng lão hóa thần cảnh bị giải quyết nhanh chóng, gọn gàng, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. những người trước mắt này cảnh giới, à không, hắn chỉ nhìn thấu tu vi của hai người đang chiến đấu với ba tên trưởng lão khác của huyết ma giáo, còn người còn lại hắn hoàn toàn không biết tu vi của người này là gì. Lần này có thể thành công cứu người, diệt trừ huyết ma giáo hay không, có lẽ phải dựa vào người này. Huyết ma giáo chủ lúc này đứng đối diện với Mộ Khuynh Thành, hắn nhếch miệng nói. Mặc dù ta không biết các ngươi là ai, nhưng dám xông vào huyết ma giáo chúng ta làm loạn, giết trưởng lão của chúng ta, phá hủy huyết ma đại hội, các ngươi hôm nay một người cũng đừng mong chạy thoát. Mộ Khuynh Thành thanh âm khàn khàn truyền ra, bớt nhiều lời, muốn chiến thì cứ tới. Hai người lúc này tuy chưa động thủ, nhưng khí thế đã kéo lên mức cao nhất. Mộ Khuynh Thành tiếp tục mở miệng nói, đều là đại thừa cảnh, để tránh làm mất thời gian, một chiêu giải quyết đi. Mộ Khuynh Thành nói xong, thiên địa linh khí không ngừng điên cuồng hướng về phía tay nàng tụ lại. Huyết ma giáo chủ cũng không nhiều lời, hắn vận chuyển thân pháp hướng về phía Mộ Khuynh Thành lao tới, đồng thời cũng thi triển công kích mạnh nhất của mình. Huyết quyền, huyết nhuộm tứ hải, huyết ma giáo chủ hét lên một tiếng, một nắm đấm đỏ lừ từ tay hắn xuất phát oanh tạc về phía Mộ Khuynh Thành. Mộ Khuynh Thành cũng không chậm trễ, cũng oanh một quyền về phía huyết ma giáo chủ. Diệt ma quyền, diệt ma, hai quyền một đỏ một vàng trong nháy mắt va chạm vào nhau. Mà ở phía xa Mộ Nam thấy Mộ Khuynh Thành đánh ra diệt ma quyền, hắn kinh ngạc bật thốt lên. Diệt ma quyền, biểu tỷ, không đúng, biểu tỷ làm sao có thể xuất hiện ở đây. Trong ký ức của Mộ Nam, diệt ma quyền chỉ có duy nhất một người biết, đó chính là Mộ Khuynh Thành. Diệt ma quyền là trong một lần Mộ gia bất ngờ thu hoạch được trong một bí cảnh. Diệt ma quyền uy lực cực lớn, nhưng muốn tu luyện được lại vô cùng khó, trong Mộ gia chỉ có một mình Mộ Khuynh Thành luyện được. Nhưng Mộ Khuynh Thành làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ở một bên khác, Thiên Tài nhìn thấy Mộ Khuynh Thành thi triển diệt ma quyền, hắn hơi lắc đầu, lẩm bẩm. Diệt ma quyền sao, uy lực không tồi. Đáng tiếc Mộ Khuynh Thành chưa hiểu được tinh túy cũng như cảnh giới cúa thấp, thi triển diệt ma quyền chưa đạt uy lực lớn nhất. Xem ra sau này cần dạy dỗ nhiều hơn. Dựa theo hắn quan sát, diệt ma quyền uy lực không có chút nào thua kém bất diệt đế quyền mà hắn cho băng nguyệt cung. Khác biệt ở đây chỉ là cảnh giới và hiểu biết chưa đủ. Bất quá, dù Mộ Khuynh Thành chưa phát ra được uy lực lớn nhất của diệt ma quyền, nhưng đối mặt với huyết quyền của huyết ma giáo chủ cũng vẫn là dư xài. Huyết quyền nhanh chóng bị diệt ma quyền đánh tan, mãnh liệt sóng gió đánh về phía huyết ma giáo chủ. Mặc dù huyết ma giáo chủ hắn cũng thấy không ổn, kịch liệt tránh né, nhưng diệt ma quyền vẫn đem hắn oanh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Huyết ma giáo chủ bò dậy, lau đi máu trên khóe miệng, hắn nhìn Mộ Khuynh Thành, nói. Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, là bản giáo chủ khinh khí người, nhưng lúc này đây, ngươi phải chết. Nói xong, cả người huyết ma giáo chủ kịch liệt run rẩy, một cỗ khí tức máu tanh từ trên người hắn truyền ra. Huyết ma giáo chủ rít gào lên một tiếng, hai mắt hắn cũng đã biến thành màu đỏ thẫm. Xung quanh hắn hình thành một cái vòng xoáy màu đỏ lớn, không ngừng xoay tròn. Vài giây sau, vô số thanh âm la hét thảm thiết vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là từ những người thực lực thấp, vô số máu tươi trên người bọn họ phun ra, tạo thành một dòng chảy hướng về phía huyết ma giáo chủ đi tới. Huyết ma giáo chủ đang hấp thu máu huyết của những người này. Hắn hấp thu tất cả máu huyết của những người xung quanh, không cần biết họ có phải là người huyết ma giáo hay không. Những người đứng xung quanh hắn đều đau đớn ngã xuống đất, máu tươi phun ra, ngay cả mấy tên kết đan cảnh, hay những người đã bị giết trước đó cũng không ngoại lệ. Tất cả đều đau đớn gào thét, máu tươi trên người bọn họ như một dòng nước vậy, không ngừng lao ra khỏi cơ thể, hướng về phía huyết ma giáo chủ chảy tới. Đây là quái vật gì vậy? Bối Ngọc Nhi và bối Vi Nhi lúc này đã kết thúc chiến đấu với ba người trưởng lão của huyết ma giáo, nhìn thấy cảnh tượng này, bối Vi Nhi không khỏi lẩm bẩm. Mà ở bên cạnh bọn họ, ba người Mộ Nam lúc này đã ngây người, trợn tròn mắt không biết nói gì. Huyết ma giáo đệ tử từng người ngã xuống, biến thành một cái xác khô. Những người chết từ lúc trước thân thì cũng càng lúc càng thêm khô quắt. Vòng xoáy biến mất, xung quanh chỉ còn lại có những xác chết khô kiệt và đám người Mộ Khuynh Thành, Mộ Nam. Ngoại trừ Mộ Khuynh Thành ra, đám người Mộ Nam và hơn 1000 thiếu nữ kia được Thiên Tà âm thầm bảo vệ, nếu không số phận bây giờ cũng không khác đám xác chết nằm trên đất. Huyết ma giáo chủ thân hình hiện ra, hắn lúc này không khác gì với lúc trước, chỉ khác duy nhất là khí tức của hắn đã tăng cao vật vã, lên tới đại thừa cảnh hậu kỳ. Hắn lạnh lẽo nhìn đám người Mộ Khuynh Thành còn đứng lại trên sân, nói. Ép ta sử dụng bí thuật, các ngươi chết cũng có thể vinh hạnh rồi. Hiện tại huyết ma giáo chủ có thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất, cảnh giới tăng lên tới đại thừa cảnh hậu kỳ, thương thế vừa rồi bị Mộ Khuynh Thành gây lên cũng đã khỏi hẳn. Hiện tại sức mạnh của hắn so với lúc trước không phải tăng gấp 10 lần thì cũng là 9 lần. Nồng nặc mùi máu, sát khí từ trên người huyết ma giáo chủ phát ra. Lúc này có thể thấy hắn đã phẫn nộ đến mức nào, khí thế, sát khí cũng không phải là lúc trước có thể so sánh. Các ngươi phải chết, huyết ma giáo chủ chuẩn bị động thủ, mục tiêu đầu tiên của hắn là Mộ Khuynh Thành. Nhưng lúc này Mộ Khuynh Thành bất chợt nói, ngươi muốn giết ta, chấm, huyết ma giáo chủ bật cười, nói, ha, ha, làm sao, sợ hãi, nhưng muộn rồi, các ngươi chắc chắn phải chết cho dù hôm nay các ngươi mọc cánh cũng chạy không thoát. Mộ Khuynh Thành gật gật đầu, nói, ta thừa nhận bây giờ ta đánh không lại ngươi, nhưng muốn giết ta, không dễ như vậy. Ồ, ngươi nghĩ với thực lực đại thừa cảnh sơ kỳ của mình mà có thể sống sót? Không thử làm sao biết, Mộ Khuynh Thành đáp, khí thế cũng bắt đầu kéo cao lên, đang lúc những người khác đang chăm chú quan sát hai người thì. Phu quân, hắn muốn giết Khuynh Thành, Mộ Khuynh Thành đột nhiên kêu to lên một tiếng, sau đó hướng về phía Thiên Tà lao tới, rồi ôm lấy hắn, nói. Phu quân, người này muốn giết Khuynh Thành, Khuynh Thành đánh không lại, cả đám người Mộ Nam cùng huyết ma giáo chủ té ngửa. Vừa rồi không phải là muốn quyết chiến một trận sao? Sao bây giờ lại, ân, khoan đã phu quân. Đám người bắt đầu nhìn về phía người Mộ Khuynh Thành đang ôm lấy. Một người thanh niên mặc đồ tím đỏ đang đứng dựa lưng vào tảng đá. Cả đám vô cùng kinh ngạc, không ai biết người thanh niên này lúc nào xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu đến giờ không có một ai cảm nhận được khí tức của hắn, cũng như không ai nhìn thấy hắn đứng đó từ khi nào. Ta còn có bối Ngọc Nhi và bối Vi Nhi biết. Mộ Khuynh Thành kéo mũ xuống, một gương mặt tuyệt sắc hiện ra. Mặc dù chỉ nhìn thấy nửa trên của khuôn mặt, đeo khăn che mặt nhé, nhưng chỉ cần dựa vào như vậy, không người nào dám nói khuôn mặt này không đẹp. Mộ Khuynh Thành ôm lấy hắn, đầu rúc vào ngực hắn, nói. Phu quân, chàng mau cứu Khuynh Thành nha. Mộ Khuynh Thành mặc dù không biết thiên tà cảnh giới là gì, điều tra không được hỏi hắn cũng không nói. Nhưng dựa vào lúc trước hắn tiêu diệt liệt hỏa, nàng đoán người này tu vi cao hơn nàng ít nhất là vài cảnh giới nhỏ. Mà thiên tà lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên bản hắn chỉ muốn đứng một bên xem kịch, nào nghĩ tới cô nàng này. Phu quân không phải mới hôm qua nói nếu Khuynh Thành có rắc rối gì thì chàng sẽ giải quyết giúp sao? Mộ Khuynh Thành đầu rụi rụi vào ngực hắn, tiếp tục nói. Thiên tà nghĩ nghĩ, thấy hôm qua hắn đúng là có nói như vậy. Hắn xoa xoa đầu nàng, nói. Ta chỉ nói sẽ giúp nàng giải quyết rắc rối tự tìm đến, chứ không có nói giúp nàng giải quyết rắc rối mà nàng tự gây ra. Phu quân lừa người, thiên tà cười cười, xoa xoa khuôn mặt của nàng qua lớp vải mỏng, dâm dâm nói. Muốn giúp cũng được, nhưng ta có lợi ích gì không? Mộ Khuynh Thành nhìn thấy nụ cười dâm đãng của hắn, nàng làm sao không hiểu hắn muốn lợi ích là gì? Nhớ tới đêm hôm qua hai người ngủ chung trong khách sạn, toàn thân bị hắn nhìn hết còn vuốt ve một lượt. Nếu không phải nàng tới cái ấy, có lẽ đã bị hắn ăn sạch. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên, nói. Phu quân muốn gì cũng được, mà một chỗ khác huyết ma giáo chủ quan sát hai người từ đầu đến giờ, hắn mặc dù không thấy thiên tà có gì khác thường. Nhưng cảm giác mách bảo người thanh niên gần như vô hại trước mắt này rất nguy hiểm, hắn cũng không dám lỗ mãng hành động. Cuối cùng vì không chịu nổi hai người này yêu thương đối thoại nữa, nói. Hai người các ngươi đã đủ chưa? Đừng ồn ào, cút sang một bên. Thiên tà không thèm nhìn hắn, nói, huyết ma giáo chủ lửa giận bùng phát, người này cũng quá không coi hắn ra gì rồi, ngươi, muốn chết, thiên tà đi lên phía trước vài bước nhìn hắn, nói, ma tộc huyết mạch không tệ, bản công tử đang có ý định thu ngươi làm người hầu, nhưng nếu ngươi còn ồn ào, thì đừng trách bản công tử. Thiên tà từ đầu đã thấy huyết ma giáo chủ này là ma tộc huyết mạch, hắn cũng có ý định thu người này làm người hầu. Ma tộc người, là loại người khát máu từ lúc sinh ra, một công cụ giết người hoàn hảo. Thiên tà hắn cũng muốn bồi dưỡng một tên ma đầu giết người không ghê tay, chuyên giúp hắn giết người cướp mỹ nữ một lần. Mặc dù ta rất bất ngờ khi ngươi nhìn ra tay là ma tộc huyết mạch. Nhưng ngươi đã nhìn ra, vậy thì phải chết. Huyết ma giáo chủ nhìn thiên tà nói, sau đó hướng về phía hắn lao tới. Ma tộc huyết mạch của hắn một khi lộ ra ngoài, sẽ bị vô số người truy sát, những người trước mắt này chắc chắn phải chết. Cách chương.